đứng lên, thọc một đầu dây vào lưới thép, thắt thật chặt vào chân một cái song sắt. Tôi trèo lên cửa sổ. Ngoài mối thòng lọng, bên trên tôi thắt một nút nữa. Nút này tôi chỉ thắt hờ một lần, để nếu kéo mạnh hai đầu, dây sẽ rút chặt lại. Tôi leo hai chân lên như ngồi xổm ở mép cửa sổ. Tôi đút đầu vào cái nút thắt hờ phía trên, hai tay quàng xuống phía dưới hai đầu gối, rồi đút vào cái thòng lọng và rút buộc chặt hai cổ tay. Lúc này tôi chỉ cần đẩy nhẹ cho người lạ ngã ra là xong. Khi ấy, nút thòng lọng đã buộc chặt hai tay mình, muốn rút ra cũng không được nữa, vì cả sức nặng của cơ thể. Hai chân càng đè nặng hai tay, sẽ rút chặt cái nút ở cổ. Vì sức nặng của cơ thể càng dãy dụa, nút ở cổ tay càng chặt, và nút ở cổ càng rút vào. Lúc này, người tự tử không muốn chết nữa, cũng đành phải gặp tử thần để về lòng đất thôi, trừ khi có người khác cứu. Chỉ 5 phút ngồi trên mép cửa sổ, tôi đã làm xong tất cả. Chỉ cần đẩy nhẹ người ra một cái là xong hết mọi chuyện. Bỗng, một tiếng quát to vang lên trong đêm khuya, ngay dưới cửa sổ, phía đằng sau xà lim. Anh kia, trèo lên đó làm gì đấy? Tôi giật mình, vội hất người ra lao xuống nền, đầu thoáng nghĩ, chỉ 10 phút thôi. Nghĩa là chỉ trong vòng 10 phút, không còn cứu được nữa. Tôi chỉ thấy cổ mình bị giật mạnh, rồi đầu tôi nóng ran như lửa đốt, và tôi không biết gì nữa. Tới khi thấy mũi cây xè, tôi mở mắt, thấy lố nhố mấy người. Rồi tôi cứ nấc lên và không thở được nữa. Tôi lại mê man. Đầu tôi vẫn nóng như nung và như vang vang một hồi còi ai thổi rất dài. Đôi lúc ngân nga như tiếng sáo diều. Rồi tôi tỉnh lại. Mãi một lúc lâu, tôi mới nhìn rõ một người mặc quần áo màu xanh đang đè chặt ngực tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ thở được khò khè. Bây giờ, tai tôi mới nghe được tiếng người nói, nhưng rất nhỏ, sống rồi. Người mặc quần áo xanh, mặt trắng trẻo, chừng tuổi tôi, cầm tay tôi, và nhìn tôi với một vẻ đầy thương cảm. Anh ta cúi sát tai tôi, nói, đừng dại mà tự tử, hãy cố gắng mà sống. Tôi muốn nói với anh ta lời cảm ơn, nhưng tôi không nói được, chỉ đưa mắt nhìn anh ta với vẻ biết ơn. Một lúc sau, tôi thấy một người mặc áo blues trắng, ôm khay thuốc đi vào. À, ông Huệ, y tá. Ông ta cầm chiếc ống nghe trên khay đeo vào tai, rồi vạch ngực áo tôi lên, đặt ống nghe chỗ này, chỗ khác. Lúc này tôi đã thấy rõ hơn chung quanh. Có hai tên áo vàng là tên Nhiễm vẫn trực xà lim ba, và tên Kế trực ở ngoài tại chung. Tên Kế tay đang cầm sợi dây thừng bằng vải của tôi, một phía đầu dây có vết cắt. Y tá Huệ nghe ngực tôi một lúc, rồi lấy một gói thuốc gì, bột vàng vàng, đổ vào một chiếc ly nhỏ cùng với một chút nước còn lại trong cái gáo dừa ở buồng tôi. Y hòa một lúc, rồi đổ vào mồm tôi, dịu giọng. Anh uống cái này đi. Cổ họng đau quá không nuốt được, nên tôi chỉ nhấp từng ngụm. Ly nước chỉ có một chút mà tôi uống mãi mới hết. Mùi thuốc gì hăng hăng như mùi sao cả bể sống. Sau đó y lấy chai dầu nóng, dùng bông xoa chung quanh cổ của tôi. Vừa xoa, y vừa nói. Anh chết thì thiệt thân anh thôi. Đừng nghĩ quẩn mà dại như thế. Tôi nằm nghe chẳng muốn nói gì. Vả lại cũng không nói được. Một lúc sau chúng ra hết và đóng cửa buồng lại. Lúc này trời đã gần sáng. Phần đau phần mệt, tôi lại liệm đi lúc nào không biết. Thank you. Mãi tới khi nghe tiếng người gọi, tôi mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Tên Chiến, cán bộ trực Sở Lim, quắc mắt nhìn tôi. Hôm qua, anh dám đánh lừa cán bộ Kim rồi thắt cổ hả? Tôi nhìn y nhưng không nói được. Y có vẻ bực tức, một lúc có lẽ hiểu ra tôi không nói được. Vì thấy cái cổ sưng to lên của tôi, y trở ra đóng cửa và mở các buồng cho ra đổ buộc. Đến khoảng 9 giờ cửa lại mở, lần này là tên Trì, trưởng quý phó giám thị và tên Chiến đứng sau lưng y. Tên Trì với giọng miền Trung nặng trịch. Anh định từ từ để theo chân Ngô Đình Diệm hỉ. Tôi chỉ nhìn y lắc đầu. Y cười nửa miệng, nói với giọng giễu cợt. Anh muốn trung thành với Ngô Đình Diệm, anh ôm bị mực xuống lộ để mà báo cả với y hỉ. Thái độ của lão thật đểu cán. Tôi quay mặt về phía trong nằm im. Trước khi ra, y còn quay lại đe dọa. Rồi đây, đến lúc muốn sống cũng không được sống. Tôi đã hiểu với cộng sản, dù tòa án của chúng đã xử anh tử hình và chờ ngày ra xử mắng, anh tự tử chúng vẫn cứu sống để rồi chính chúng thi hành bản án. Chúng muốn bóc lột cả chủ quyền thiêng liêng nhất là sự sống, quyền sở hữu sơ đẳng của con người. Huống chi tôi vẫn còn trong thời gian bị khai thác, chúng phải cần tôi sống để moi chứ. Cả buổi sáng hôm ấy, chúng không cho tôi ăn uống gì. Vì vậy tôi càng mệt lả, nằm li bì mãi tới chiều. Tới giờ cơm, tên Chiến mới mở cửa, nhìn tôi quát. Bỏ dậy, ra lấy cháo. Cả người mệt lả vì đau, vì vì từ chiều hôm qua cho tới giờ không có gì trong bụng. Tôi cố gượng dậy, mà mắt hoa lên. Nhưng tôi hiểu là nếu không cố gắng ra lấy cháo ăn, càng đói càng khổ mình, chứ chúng không bao giờ bưng vào cho. Những người tù hình sự làm việc bưng thùng cơm ở ngoài kia thì lại không được phép trông thấy người trong xà lim, nên chắc chắn chúng cũng không cho mang giúp vào. Tôi chập choạng đứng lên, tưởng muốn ngã. Cổ tôi sưng to, không quay đi quay lại được. Tôi bịn sàn, bịn cửa, rồi hai tay lần theo tường, lảo đảo chậm chạp ra chỗ lấy cơm. Tới nơi tôi thấy chỉ là một bát nước cháo. Tôi cảm thấy mệt quá, ngồi bệt ngay xuống hè, cố nâng bát cháo lên húp. Thấy mặn mặn, chắc có pha ít muối. Tình Chiến không muốn mất thì giờ, định dục tôi mang bát cháo vào trong buồng. Nhưng khi nhìn thấy tay tôi bưng bát cháo húp còn run run chực đổ xuống nền mấy lần, nên y chỉ thúc. Mau lên! Vì bụng đói, tôi cố gắng húp. Nhưng cái cổ đau, cuốn họng của tôi bây giờ như bé đi. Tôi chỉ húp được từng chút một, và mỗi lần nuốt xuống như có mảnh chai cào vào cuốn họng, rác như bỗng. Phải đến 15 phút sau tôi mới húp hết bát cháo. Tình Chiến tỏ ý rất bực bội. Tôi vừa bỏ bát xuống, y đã cọc lóc. Vào! Tôi lại chậm chạp đứng lên, lần theo tường lảo đảo vào buồng. Hai ngày hút nước cháo, rồi sau đó ăn cháo ba ngày. Bây giờ, tay trái của tôi bỗng dưng sụi hẳn ra như bị liệt. Còn phía trên đỉnh đầu suốt ngày đêm cứ cắn như kim châm. Tôi hiểu rằng, đây là những phản ứng hậu quả của cơ thể vì việc thắt cổ tự tử. Ngay ngày thứ ba, khi bắt đầu được cho ăn cháo, chúng đã bắt tôi bỏ chân vào cơm rồi. Tâm trạng của tôi lúc này thật buồn nản ghê gớm. Đúng là cái nghiệp mình phải trả chưa dứt được. Muốn chết cũng không xong. Bây giờ là mang bệnh đau óc và sụi tay. Sống như thế này còn khổ biết chừng nào. Tôi nằm nhớ lại hôm tôi tắt cổ và suy đoán qua những hiện tượng lúc đó. Phải rồi, khi tôi trèo qua mép cửa sổ, chắc chắn là ánh đèn điện giữa trần của căn buồng đã chiếu bóng tôi xuống lối đi phía chân tường sát bên ngoài buồng giam. Một tên công an võ trang thỉnh thoảng đi tuần tra bên ngoài phía sau xà lim, hoặc đang đứng canh trên một vòng gác gần đó. Giữa đêm khuya vắng lặng, thoáng thấy một chiếc bóng lây quay ở cửa sổ. Hẳn y nghi là có tù đang chuẩn bị tìm cách trốn, nên đã bí mật theo dõi và tiến sát cửa sổ. Lúc bấy giờ, một phần do tâm trạng của một kẻ sắp lìa bỏ cõi đời, chẳng quan tâm đến những sự việc chung quanh mấy nữa. Phần khác, vì tôi không có ý định trốn, nên tôi chỉ chú ý đến việc thực hiện kế hoạch tự tử của mình, mà không để ý gì đến sự việc bên ngoài. Vì vậy, tôi đã không phát hiện kịp. Sau khi theo dõi một lúc, thấy tôi lây quay vết thừng dây trồng vào cổ, y đã đoán được ý đồ của tôi nên quát hỏi. Rồi mặt khác, y chạy ngay vào báo cho cán bộ. Rồi có lẽ y cũng theo cán bộ vào buồng tôi. Như vậy, y phải là cấp chỉ huy của công an võ trang và phải quen biết cán bộ quản giáo, y mới vào buồng giam đặc biệt này được. Vậy, tên mặc quần áo công an võ trang màu xanh vuốt ngực tôi và nhìn tôi với vẻ thiện cảm, chính là người đã quát tôi bên ngoài cửa sổ chăng? Nghĩ lại, tôi không biết nên trách vì mình không chết được là tại y, hay cảm ơn vì còn sống được là nhờ y. Bần thần một lúc, tôi thấy trong lòng mình như dâng lên một mối thiện cảm với y. Do từ một bộ óc còn chút tình người, từ một trái tim vẫn còn đỏ máu tư nhân đạo trong chế độ đã hết tình người, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Anh vẫn là một cây sen quý, vậy mà tôi chẳng biết anh là ai, dù mai đây có gặp lại. Tóm lại, từ ngày vào quả lò tới nay, đã 3 lần tôi đến sát với cái chết. Chúa trời vẫn bắt tôi phải sống để nhận những đắng cay tủi nhục của một kiếp tù. Sau 5 ngày ăn cháo, cổ tôi dần dần đỡ đau. Bây giờ tôi đã nói được, nhưng vẫn khào khào như con ngăn đực. Người tôi đói rã rời triền miên vì 5 ngày chỉ ăn cháo, nên cơ thể càng cồn cào mệt mỏi. Tuy nhiên, một điều làm tôi phấn chấn hơn là nhờ sự tích cực tập cử động. Cánh tay trái của tôi từ từ đã đưa lên đưa xuống được, sau nhiều lần dùng tay mặt giúp sức đưa lên đưa xuống. Có hưng phấn một chút vì tay trái cử động được, thì lại càng lo âu thêm vì cái đầu càng ngày càng nhức nhiều hơn. Cái bệnh đau đầu này làm tôi lo sợ không ít. Ngày thứ 6 kể từ hôm tự tử hụt, tôi bắt đầu ăn cơm. Bây giờ bữa cơm thường rất lâu vì tôi phải nhai thật kỹ từng miếng nhỏ. Tên Chiến thông cảm nên tới giờ trả bát, y mở hết các cửa buồng khác trước rồi sau cùng mới mở buồng tôi. Chiều hôm đó, tên Chiến mở cửa gọi tôi ra bàn trực. Tôi không biết sẽ có chuyện gì. Sau khi bảo tôi ngồi, y nghiêm mặt, lạnh lùng. Hôm Chủ nhật vừa qua, anh đã đánh lừa cán bộ, do vô tình đã không cùng anh. Rồi anh xé quần áo chạy, đánh thừng, đang đêm tự tử. Anh đã vi phạm trầm trọng nội quy xà lim. Hôm nay, tôi gọi anh ra đây, cho phép anh viết kiểm điểm. Anh chuẩn bị ra sao? Đánh lừa cán bộ thế nào? Vì sao anh định tự tử? Tùy theo bản viết kiểm điểm của anh thành khẩn trình bày và nhận khuyết điểm đến đâu, cách mạng sẽ theo đó để có biện pháp xử lý với anh. Nói xong, y mở ngăn kéo rút ra 3 tờ giấy trắng, đưa một cây bút với lọ mực cho tôi, rồi chỉ vào cái ghế. Hãy đem ghế ra góc sân kia ngồi viết. Tôi đem cái ghế ra góc sân như y bảo, rồi ngồi bệt ghế xuống hè, để giấy lên mặt ghế làm bàn, nội dung chính tôi viết. Tôi xác định là có tội với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bởi vì tôi rõ ràng đã xâm nhập vào thủ đô Hà Nội. Nhưng vì có lòng thích xã hội chủ nghĩa, nên tới Hà Nội tôi đã không hoạt động gì cả. Khi bị bắt, tôi đã thành khẩn khai báo tất cả sự thực ngay từ đầu. Nhưng đã gần 2 năm rồi, tôi vẫn bị cùng kẹp ở trong xà lim. Nghĩ rằng trước sau cũng chết, và quá đau thương tủi hận vì nhà nước và cách mạng không hiểu cho lòng thành thực của mình, nên tôi đã tìm cách tự tử. Còn sống ngày nào thì chỉ là những ngày tâm tư bị dằn vật khổ đau, vân vân. Tôi đang viết, bỗng nhiên có tiếng đập vào cánh cổng xà lim thình thình. Tên Chiến ngồi ở bàn hất tay bảo tôi. Vào ngay nhà tắm, đóng cửa lại. Tôi hiểu là có người đi cung được cán bộ dông về. Ở xà lim tù nhân khác buồng không được phép nhìn thấy nhau. Một lúc chắc hẳn đã đưa tù vào buồng rồi. Tôi nghe tên Chiến nói to. Nhà tắm ra đi. Có lúc cũng đang viết, cán bộ và gọi buồng nào đó đi cung, tôi cũng phải lại chạy vào nhà tắm. Tuy ngồi viết, nhưng tâm tư tôi cũng đầy vơi với bao nỗi niềm của cuộc đời. Nhìn những tảng mây trắng đang lững lờ theo gió bay về phương nam xa xôi, lòng tôi như muốn nhắn nhủ, gửi gắm nỗi nhớ thương chất chồng đang đầy ắp trong tôi về phương trời bên đó. Một đàn chim sẻ, 5-6 con dục xà đáp xuống phía cuối góc sân, nhảy nhót tung tăng, ríu rít chuyện trò với nhau. Sân xà lim vắng lặng điều hiu, làm gì có đồ ăn cho chúng. Chỉ có những đám rêu xanh mọc bám dài theo chân tường. Chúng thi nhau mổ lấy mổ để, chẳng hiểu món ăn của chúng là những ngọn rêu xanh hay những chú côn trùng trong đám rêu xanh ấy. Tôi chợt nhớ lại những đoạn đời thơ ấu nơi quê nhà. Bạn bè dăm ba đứa cũng nhảy nhót tung tăng suốt ngày. Bây giờ tôi ngồi đây trong cảnh này. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ lê thê như tự xót thương cho số phận của mình. Ngày ấy nay còn đâu. Rêu xanh ẩm mốc, mùi của những chiếc lá bàn khô và mùi cống rãnh xông lên, tất cả quyện lại thành một thứ mùi hăng hăng nồng nồng như mùi của một ngôi chùa quan hay miếu cổ, càng làm tăng thêm sự tịch mịch hoang vắng của xà lim, mặc dầu nơi đây nằm giữa thủ đô Hà Nội. Đầu tôi tự nhiên lại cắn nhứt, tôi viết đại cho xong, rồi nộp cho y. Lúc đó cũng đã gần hết giờ buổi chiều. Sáng hôm sau, vừa đến giờ làm việc, cửa buồng tôi đã xịt mở. Tên Chiến tay cầm một tờ giấy, nhìn tôi lạnh lùng. Này, anh hãy nghe lệnh kỷ luật của ban giám thị nhé. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bộ Công An, lệnh kỷ luật. Tên Đặng Chí Bình, xé quần trại, đánh lừa cán bộ, vi phạm trầm trọng nội quy xà lim. Nay quyết định, cùm hai chân trong thời gian 7 ngày. Ban giám thị trại, phó giám thị Lê Trì. Châu ơi, lại cùng ư? Cổ tôi hãy còn sưng, tiếng nói của tôi còn chưa rõ, đầu tôi vẫn còn đau nhức như kim châm mà không có thuốc, bây giờ lại cùng hai chân. Tuy nói chỉ 7 ngày, nhưng như những lần trước đây, làm sao tôi tin được? Trời đất ơi, thật là chết cũng không chết được, mà sống cũng không sống được. Y trở ra, rút chốt cùm và bắt tôi bỏ cả hai chân vào. Như cái xác không hồn, như cái máy, tôi theo lệnh hắn cho thêm chân nữa vào cùm. thứ hai đã bắt đầu. Chúng đã thu chăn lại. Tuy trời chưa nóng, nhưng muỗi đã mỗi ngày một nhiều. Tôi nằm vật ra, nhắm mắt, để mặc cho dòng tư tưởng tràn dâng như sóng biển sầu. Tôi chợt nghĩ đến cái biên bản kỷ luật mà Tên Chiến đọc. Chúng chẳng nói tới chuyện tôi xé quần để làm gì. Tôi xé quần áo đánh thần tự tử, vậy mà trong biên bản chẳng có một câu nào hay một ý nào nói đến việc tự tử của tôi cả. Trong dạ cũng hơi băn khoăn, nhưng thôi cũng mặc. Chúng muốn nhào nặng thế nào, mặc kệ chúng. Thân mình bây giờ đâu có còn là của mình nữa đâu. Đầu tôi cứ cắn nhức không thể chịu được. Nó như muốn vỡ tung ra. Không thể nằm yên được nữa, tôi chống tay bò dậy, lấy hai tay đập đập vào đầu. Tôi đã báo cáo với Tình Chiến mấy ngày nay, nhưng vẫn chẳng có viên thuốc nào, cũng chẳng thấy mặt mũi y tá đâu. Suốt cho đến chiều tối, tôi không thể nằm được. Ngồi lên thì đầu đỡ nhức hơn, nhưng ngồi mãi, hai chân mỏi nhừ trong cùng. Tôi rũ rượi dựa vào tường, cố gắng chịu cơn đau, cái mỏi. Đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm của một buồng nào đó, rồi im lặng. Chừng một phút sau lại đập nữa, mấy lần như vậy. Tiếng chân Tên Chiến từ phía ngoài vừa đi vào, vừa quát. Buồn anh làm cái gì vậy? Một giọng nói như gào. Tôi ở Xà Liêm đã 3 tháng rồi, hơn 1 tháng này không thấy gọi hỏi gì tôi cả. Đề nghị cho tôi gặp chấp pháp để xem sự việc của tôi như thế nào chứ. Ngày nào cũng để tôi thế này, chịu sao được? À, ra buồng số 10, dãy đối diện với tôi ở phía trong. Giọng Tên Chiến chắc đành. Cầm nghe cái mồm. Anh muốn gặp chấp pháp à? Phải nghiêm túc đề nghị. Không được làm ầm Xà Liêm lên như vậy. Lần sau tôi cùng cổ anh lại. Giọng số 10 bỗng dưng như nức nở. Xin cán bộ cho tôi gặp chấp pháp. Tôi sợ lắm rồi. Suốt ngày ngồi trong cái buồng con một mình như thế này, tôi điên mất. Tên Chiến dịu giọng. Được rồi, nằm im đi. Tôi sẽ phản ánh cho. Tôi chẳng hiểu buồng số 10 tội gì, không bị cùm mà còn như thế. Qua tiếng nói, tôi đoán chắc cũng khoảng 25-30 tuổi. Xà Liêm lại trở về im ắng, chỉ còn tiếng rinh ư ử phía trong không rõ là buồng nào. Tôi vào Xà Liêm 1 đến nay đã 3-4 tháng rồi. Từ lúc mới vào, tôi chỉ nghĩ đến cái chết nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến các buồng khác ở chung quanh, như hồi ở Xà Liêm 2 và 3. Hàng ngày, bao nhiêu chuyện xảy ra ở các Xà Liêm nhiều buồng như thế này, tôi cũng chẳng cần biết. Vì vậy, vào đây đã lâu, tôi vẫn chưa biết gì, dù là khái niệm về các buồng. Ngay bây giờ đây, ngoài hai cái chân trong cùm nhức mỏi, tôi còn phải ôm đầu để chống đỡ với cơn đau từng chập. Đêm đã khuya, vậy mà tôi vẫn chưa dám nằm. Đầu đã đau như búa bổ, nhưng óc vẫn cứ suy nghĩ đầy vơi hết chuyện này, chuyện kia của cuộc đời. Người ta nói rằng sầu héo, nghĩa là khi sầu, người ta sẽ kém ăn, ít ngủ, người sẽ gầy đi, cho nên mới bảo là sầu héo chăng. Một ý nghĩ buồn cười chợt đến trong óc tôi. Nếu người sầu buồn thì thở ra khói đen. Ai càng sầu nhiều, khói càng nhiều càng đen. Miền Bắc này chắc luôn luôn ngày đêm sẽ bị khói đen bao phủ, nhất là quả lò khói sẽ đen kịt, sẽ phải đốt đèn điện ngày đêm may ra mới thấy đường đi. Sáng hôm sau, mới gần tới giờ làm việc, cán bộ chưa mở cửa các buồng cho đổ bô, tên Điền qua nhà tiếp tế đã vào gọi tôi đi cung. Đã khá lâu, gần 1 tháng rồi, không gọi. Hôm nay không biết có chuyện gì. Ra tới phòng cung, tôi thấy hai tên Đức và Thành. Cả hai nhìn tôi chằm chằm, nhất là cổ tôi bây giờ vẫn còn một vệt thâm nâu chung quanh. Tôi đoán màu như vậy bởi vì vừa đây trên đường đi cung qua một cái hè trước một phòng khách có cánh cửa kính. Tình cờ hôm nay mở ra, thoáng nhìn qua tấm kính. tôi đã bần thần ngạc nhiên không thể ngờ được con người trong kính lại là tôi. Thật là kinh khủng. Cùng kẹp khổ đau và lo lắng cung kẹo đã tàn phá con người tôi đến thế. Đồng thời tôi cũng chú ý đến cái cổ của tôi. Mặc dầu đã 9 ngày rồi, vết thâm vẫn còn. Tinh Thành chỉ ghế dịu giọng. Anh ngồi đi, lâu rồi chúng tôi không gặp anh. Dạo này anh có khỏe không? Vẫn chỉ là một câu hỏi xã giao lấy lệ như mọi khi của chúng. Cũng như mọi khi, tôi cúi đầu dè dặt. Dạ, tôi vẫn đều đều. Tinh Đức từ nãy giờ vẫn lúi húi mở cặp hồ sơ rút ra một số giấy tờ. Bây giờ mới lên tiếng. Lâu nay anh có theo dõi đài không đấy? Phải nói ít lâu nay tâm trí của tôi cứ lẫn quẩn ngày đêm với những ý nghĩ của người sắp lìa bỏ cõi đời, nên chuyện gì tôi cũng không cần biết nữa. Phần khác, bốn cái loa to ở xa mãi giữa sân trại chung chĩa ra bốn dãy buồng chung quanh, nên trong xà lim chỉ nghe loáng thoáng. Thêm nữa là buồng số 3 của tôi là nằm mãi phía trong, càng khó nghe hơn. Dù vậy tôi vẫn trả lời. Thưa ông, tai tôi dạo này nghe rất kém nên không rõ. Tên Đức ngần ngừ một lúc rồi hỏi. Vậy anh có biết hiện nay ở miền Nam đang là đào trứng xanh sạch không? Tôi biết là y chỉ muốn làm ruộng nát thêm lòng tôi ra, nên tôi trả lời cọc lóc. Không ạ. Những câu hỏi bâng quơ từ nãy tới giờ chỉ là để mở đề. Lúc này với vẻ mặt lạnh lùng, Tên Đức bất chợt hỏi. Khi anh ra Hà Nội, anh thường ra đền Ngọc Sơn để làm gì? Tôi hơi điếng người. Có vấn đề liên quan đến tài liệu em rồi chắc. Dù không nhìn thẳng, tôi cũng biết chúng đang theo dõi nét mặt của tôi. Tôi vẫn bình thản. Và để thăm dò, tôi trả lời. Thưa các ông, như tôi đã viết và trình bày nhiều lần trước đây, Hà Nội nói chung và riêng đền Ngọc Sơn không những là một thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. Đối với riêng tôi, nơi đó còn mang nhiều kỷ niệm của buổi ấu thời, nên tôi thường ra thăm lại. Tên Đức đứng bật dậy, giơ tay chẩn không cho tôi nói nữa. Y quát mắt. Anh đừng dùng luận điệu cũ dích lên nữa. Tôi nói cho anh biết, anh đã ra đền Ngọc Sơn để liên lạc với một cô gái. Hiện nay, chúng tôi đã nắm được đầy đủ vấn đề. Vậy, dù anh không nói ra, cũng không được nữa đâu. Do đó, khôn hồn hãy khai rõ mọi chi tiết. Bây giờ, đừng trách gì chúng tôi nữa nhé. Tôi thấy tim mình tưởng chừng như thắt lại. Nghe từng lời, từng ý nó nói, óc tôi suy nghĩ rất nhanh và nét mặt vẫn không biến đổi. Tới bây giờ đã gần 2 năm rồi. Phải chăng đường dây em mà hoạt động chúng đã vô được? Nếu không, tại sao mãi tới bây giờ chúng mới hỏi? Nhưng tại sao chúng chỉ nói đến đình Ngọc Sơn mà không nói đến vườn hoa Quan Cốc? Như vậy, nếu sự việc liên quan tới tài liệu em, có thể hiểu theo 2 chiều hướng. Thứ nhất, giao từ Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn không thể biết tôi giao tài liệu ở đâu. Chỉ biết nơi gặp đã được chỉ định là trên cầu Thê Húc. Thứ hai, do đường dây em, bây giờ bị chúng vô được, đường dây em đã phải khai báo ra. Nhưng nếu đã khai gặp ở đền Ngọc Sơn, sẽ phải khai nhận tài liệu ở vườn hoa Quan Cốc, chứ ở Ngọc Sơn không có gì cả. Cuối cùng đã biết rõ thêm ý của chúng, tôi trả lời, mắt giả vờ mở to ngạc nhiên. Các ông làm tôi thật ngạc nhiên. Tôi không hề nói chuyện với một cô gái nào trong đền Ngọc Sơn cả. Tình Đức gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Đến giờ phút này, anh còn ngoan cố như thế à? Vậy anh có lợi dụng mấy đứa trẻ con để gặp cô gái ấy không? Tên Thành từ nãy giờ ngồi yên, bây giờ cũng gắt. Anh Bình, anh phải biết điều. Anh không khai thật ra thì những hình phạt đau đớn sẽ đến với anh ngay. Anh sẽ hối mà không kịp đấy. Khi chúng quát mặt, óc tôi cứ nghĩ tiếp. Dứt khoát không phải do người của chúng nằm trong cục ở Sài Gòn rồi. Bởi vì nếu đã biết một thì phải biết hai. có khi phải biết cả ba là khác. Nghĩa là nếu đã biết tài liệu M phải biết tài liệu X hoặc ba lá thư của linh mục Hoàng Quỳnh. Khi chúng quát tháo xong, tôi đã rõ nguyên nhân rồi. Thì ra là thế. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Nếu tôi không bình tĩnh và tỉnh táo tính toán, tôi có khi đã không khảo mà xưng rồi. Suýt nữa, tôi đã tưởng phen này chắc chết với chúng, thật là hú vía. Vì vậy, làm như chợt nhớ ra, tôi tươi mặt ngẩng lên. Trời ơi, tôi đã nhớ ra rồi. Các ông đa nghi thiệt. Phải nói đó là một chị phụ nữ chứ không phải là một cô gái. Hôm đó, tôi không còn nhớ là ngày nào. Tôi ra đình Ngọc Sơn chơi như mọi khi, ngồi nhìn mấy em bé nô đùa đuổi nhau. Các em vui đùa, nhưng các em lại dùng những câu rất là tục tiểu. Tôi nghĩ ngay người lớn cũng ít khi nói những câu như vậy. Lúc đó, một chị cũng ở gần đó mới tiến lại chỗ các em. Chị nói là chị mới ở quê ra Hà Nội. Chị khuyên các em không nên nói tục bậy bạ. Chị các em là cháu ngoan của Bác Hồ, là mầm non của Đảng Vĩ Đại, đang ra sức vun trồng, là thiếu nhi thủ đô, lá cờ đầu vẻ vang của cả đất nước, vân vân. Nhưng không ngờ có thể bị thấy chị là phụ nữ, lại là một phụ nữ quê mùa, nên các em đã chửi lại, thậm chí chúng còn lấy đất ném chị nữa. Tôi thấy chị đó có ý thức tốt đối với xã hội, nên tôi đã đứng lên nghiêm giọng mắng các em. Phải nói, tôi và chị ấy cũng không hề nói chuyện với nhau, và tôi cũng không hề biết tên chị ta là gì. Tên Đức và Thành nghe tôi nói như vậy có vẻ bớt nóng, nhưng tên Đức vẫn khẳng quyết. Anh đã lợi dụng lúc ấy để trao tài liệu cho chị ta. Câu nói của y càng làm cho sự việc sáng tỏ, do đó tôi cũng bình tĩnh khẳng định. Tôi không biết vì sao các ông lại biết được sự việc đó. Trước đây những chuyện như vậy cũng như hàng ngàn việc của một người, một ngày đi ra phố đã gặp. Tôi kể biết các ông làm gì? Nếu hôm nay các ông không nhắc đến tôi cũng quên luôn. Vì vậy tôi xin đoan quyết là tôi không hề nói chuyện hay đưa bất cứ một cái gì cho chị ta. Các ông đã biết rõ, các ông cứ điều tra. Nếu tôi sai, tôi xin chịu hình phạt nặng nhất của nhà nước. Tên Đức vẫn nạt nộ. Anh đừng ra mồm nữa. Anh tưởng chúng tôi không biết à? Anh ra miền Bắc, bất cứ anh làm cái gì, chúng tôi cũng biết hết. Anh đi những đâu, làm cái gì, anh tưởng chúng tôi là mộc ấy à? Thấy y nói như vậy, để đánh một đòn sâu hơn nữa, tôi cười nói. Vâng, bây giờ các ông đã biết hết rồi. Bởi vì ngay từ khi tôi bị bắt, tôi đã thành khẩn khai chi tiết mọi sự thật rồi. Y lại quát to hơn. Anh không khai chúng tôi cũng đã biết, anh hiểu không? Tôi vẫn cười, nhìn y bằng ánh mắt không tin. Trong khi đó tôi suy đoán, tại sao cho đến bây giờ chúng muốn hỏi tôi sự việc ấy? Điều tôi thấy trước nhất là cho đến bây giờ, vụ án của tôi chúng vẫn chưa tin, chúng vẫn còn đang điều tra. Còn để trả lời câu hỏi trên, vì chỉ đứng một phía cho nên thiếu cơ sở cụ thể, do đó tôi chỉ dám nói có thể ở mấy điểm sau. Chúng chưa thỏa mãn về vụ án của tôi, nên chúng phải nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề. Từng ngóc ngách, từng khía cạnh đều phải rà lại. Trong đó, chúng cũng nghiên cứu chi tiết lại toàn bộ những bản tường thuật báo cáo của những tên đã theo dõi tôi. Để thẩm tra lại, chúng gọi tôi lên. Và để đè chừng bắt bóng, chúng cứ khẳng quyết như sự thật là vậy, rồi xem thái độ của tôi ra sao. Như vậy, tôi chẳng có gì phải lo lắng nữa, vì thật sự tôi chẳng liên quan cốc khô gì với chị đó cả. Tên Thành nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên hỏi. Anh muốn tự tử để theo chân Ngô Đình Diệm có phải không? Anh định tự tử để chôn chặt cái sự bí mật của anh à? Tôi tỏ nét mặt buồn buồn rồi trả lời như tôi đã viết trong tờ kiểm điểm. Tên Thành cười, nói như khích. Tôi không tin như anh nói. Anh là một người khôn ngoan, lại có trí. Anh sẽ không tự tử chỉ vì sự khổ cực của giam giữ. Tôi cũng cười. Thưa ông, tôi có chí quái gì đâu. Bất cứ lúc nào tôi cũng không thiết cuộc sống này. Ngay bây giờ đây tôi cũng không muốn sống nữa. Tình Đức thấy cứ nói chuyện không đâu, hơn nữa cũng gần hết giờ, nên nói. Thôi, cho anh về suy nghĩ, để khai rõ sự việc của anh với chị phụ nữ đó trong đền Ngọc Sơn. Tôi đứng lên, nhưng tôi nói khẳng quyết. Thưa ông, tôi không có gì để suy nghĩ nữa. Chuyện đơn giản như vậy, tôi đã thừa rõ rồi. Trên đường về Xà Lim, lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Như vậy, vụ án của tôi vẫn chưa ổn. Chúng vẫn còn chưa tin. Vậy, với điều kiện có thể, một mặt chúng sẽ tăng cường nhiều biện pháp, thủ đoạn để khai thác tôi. Mặt khác, chúng chỉ thị cho những bộ phận của chúng nằm vùng ở miền Nam, tìm tòi những gì có liên quan dính dáng đến tôi để hòng làm sáng tỏ vụ án. Chỉ còn có một điều không may cho tôi là tôi đã bị chúng phát hiện ngay ngày thứ ba khi vừa tới Hà Nội. Nhưng chính từ điểm bất lợi có tính cách quyết định này, mặt trái của sự việc ấy cũng có một điều lợi nhỏ cho tôi. Vì chúng đã theo dõi mọi hành động, đường đi nước bước của tôi từ những ngày đầu này, nên chúng rồi sẽ có thể tin được là tôi đã không làm gì, đúng như lời tôi đã khai báo. Tôi đã tự phân tách đã xác định vấn đề theo chiều hướng như thế, và điều đó cũng làm cho bệnh đau óc của tôi càng trầm trọng thêm. Ngay chiều hôm ấy, có tiếng khóa loạch xoạch mở cửa buồng. Tôi nhìn ra, một người chừng 30 tuổi ôm một túm bọc chăn màn lách cửa bước vào. Phía ngoài cửa buồng, tên Chiến nói với người mới. Anh hãy để chăn màn quần áo của anh ở sàn bên này, ra đi cung đã. Anh đó ngơ ngác, đặt bọc quần áo xuống, liếc nhìn hai chân của tôi đang trong cùng, rồi vội vàng ra theo tên Chiến. Đóng rồi, tôi nhìn thoáng sang bọc chăn màn, vì lúng túng vội vàng, anh đó đã để tung tóe cả ra. Tôi thấy rất nhiều bao diêm và thuốc lào, vài khúc bánh mì nhỏ, mấy cái kẹo giấy. Nhưng thuốc lào và bao diêm đã thu hút hết tâm trí của tôi rồi. Tôi cũng băn khoăn chẳng hiểu anh này tội gì, vừa vào đã bị gọi đi cung ngay. Một mặt có người vào nằm thêm với mình cũng đỡ buồn, nhưng mặt khác, trong trường hợp tôi đang bị cùm hai chân, những buổi cơm nước đổ bô, tôi sẽ không được mở cùm nữa. Như vậy, hai cái chân không cử động được, sẽ càng chống bị liệt.